Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 732. Thủy Chi Uy Năng Viên Mãn, PS, dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết khác, đừng, nhanh đi đùa, nhớ rõ trước ném cái phiếu, lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Mạc sư đệ, thương thế của ta tốt một chút, ngươi thả ta xuống đi. Tại Mạc Thanh Vân cùng Dương Lỗi lúc nói chuyện, Nhiễm Đồng mặt lộ vẻ sắc mặt ửng đỏ. Tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói, tại dạng này trước mặt mọi người, cùng một cái nam tử như thế tiếp xúc thân mật, vẫn là Nhiễm Đồng đời này lần thứ nhất. Mặc dù dạng này bị Mạc Thanh Vân cõng, để nàng có mê luyến cảm giác, nhưng nàng sợ hãi bộ dạng này sẽ cho Mạc Thanh Vân chém giết hàn băng yêu thú gia tăng áp lực. Dù sao, Mạc Thanh Vân vừa kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt. Một thân chiến lực đã không phụ trạng thái đỉnh phong. Tốt, nghe được Nhiễm Đồng nói như vậy, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Đem Nhiễm Đồng theo trên lưng của mình buông ra. Đem Nhiễm Đồng trên lưng buông ra về sau. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ. Nhìn về phía một bên Dương Lỗi nói. Dương Lỗi, tiếp xuống ngươi giúp ta vịn Nhiễm Đồng sư tỷ. Đi theo phía sau của ta tiến lên. Ta mang các ngươi xuyên qua cái này vạn trượng tuyết nhai. Đối Dương Lỗi bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía trước. Có thể tiếp xuống Dương Lỗi cử động, lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. A, để cho ta vịn Nhiễm Đồng, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Dương Lỗi lập tức biểu lộ run lên, biểu lộ trở nên kinh hoàng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân giải thích nói. Mạc sư huynh, ta biết trước kia đối Nhiễm Đồng có ý nghĩ xấu, đây đều là lỗi của ta, ta cam đoan với ngươi. Về sau ta cũng không dám lại có ý đồ với nàng. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Dương Lỗi lời nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ là muốn khóc, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân cho quỳ xuống. Hắn thấy Mạc Thanh Vân làm nửa ngày, kết quả là vẫn không chịu buông tha hắn. Bằng không, Mạc Thanh Vân vì cái gì để hắn vịn Nhiễm Đồng cái này không nói rõ, chính là muốn thử dò xét hắn. Trong lòng đối với hắn còn có khúc mắc sao, thăm dò hắn phải chăng đối Nhiễm Đồng có gây rối chi tâm. Mạc Thanh Vân thế nhưng là lâm mãng bọn người dám giết ngoan nhân. Vạn nhất muốn đối hắn động thủ, hắn nhưng là một điểm sống sót cơ hội đều không có. Bây giờ Dương Lỗi ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Vạn nhất Mạc Thanh Vân đối Nhiễm Đồng có ý nghĩ gì đâu. Nhìn thấy Dương Lỗi thời khắc này cử động, Mạc Thanh Vân cũng Nhiễm Đồng đều là biểu lộ kinh ngạc, trên mặt hiện đầy không hiểu chi ý. Dương Lỗi, ta chỉ là để ngươi đỡ thoáng cái Nhiễm Đồng sư tỷ. Ngươi làm cái gì vậy? Mạc Thanh Vân khó hiểu nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không hiểu biểu lộ, Dương Lỗi trên mặt hoảng sợ chi ý lập tức càng thêm hơn mấy phần, nói, Mạc sư huynh, ta biết Nhiễm Đồng là nữ nhân của ngươi, về sau ta tuyệt đối không còn dám có chút tạp niệm. Van cầu ngươi thêm vào ta được không? Mạc Thanh Vân nữ nhân, nghe được Dương Lỗi. Nhiễm Đồng lập tức khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Dương Lỗi nói, Dương Lỗi, ngươi nói hưu nói vượn nữa thử một chút. Nhiễm Đồng lời nói xong, hắn liền len lén ngắm Mạc Thanh Vân một chút, không dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhìn thấy Nhiễm Đồng biểu hiện như vậy, Dương Lỗi trong lòng lập tức run lên, càng thêm xác nhận chính mình suy đoán là đúng. Mạc Thanh Vân cùng Nhiễm Đồng ở giữa, tuyệt đối có không đơn giản quan hệ, bằng không. Nhiễm Đồng giờ phút này tại sao có thể có cử động như vậy? Phải biết, hắn cùng Nhiễm Đồng quen biết hơn 10 năm, hắn đều chưa từng gặp qua Nhiễm Đồng lần này thần thái. Nghe được Dương Lỗi nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy đau cả đầu. Minh bạch Dương Lỗi trong lòng đang lo lắng cái gì. Sau đó, Mạc Thanh Vân cũng khó được hướng Dương Lỗi giải thích. Trực tiếp đối Dương Lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Dương Lỗi, ta để ngươi vịt nhiễm đồng sư tỷ. Nếu là ngươi lại từ chối lời nói, vậy ta đành phải đổi một người. Còn như ngươi a, Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trên thân toát ra một tia sát ý, hướng phía Dương Lỗi trên thân bao phủ tới. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ tình huống này sẽ chỉ càng giải thích càng loạn. Chẳng bằng trực tiếp đối Dương Lỗi tiến hành vũ lực uy hiếp. Vâng, vâng, là, nghe vậy, Dương Lỗi lập tức thân thể run lên, vội vàng bò lên, cẩn thận vịt nhiễm đồng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Giờ phút này nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Dương Lỗi trên trán hiện đầy từng cái như đậu nành mồ hôi. Như thế xem ra, trong lòng của hắn, thật là sợ hãi, gặp Dương Lỗi đỡ dậy nhiễm đồng. Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu săn giết yêu thú mang theo Dương Lỗi hai người tiến lên. Thiên viêm phá thiên kích, thiểu trạch thiên linh chỉ, ánh mắt đao mang. Trong lúc nhất thời, các đại cường đại thủ đoạn bị Mạc Thanh Vân không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Bất quá, bởi vì phù cùng khí phù quá mức làm cho người tai mắt, Mạc Thanh Vân liền không có đưa chúng nó vận dụng. Những này hàn băng yêu thú mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng thực lực cũng không phải là đặc biệt chuẩn bị cường đại. Trên cơ bản đều là đan phủ trung giai trình độ. Bởi vậy, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ chiến lực chém giết những này cản đường yêu thú, kỳ thật vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân cường thế chém giết dưới, hắn rất nhanh liền dẫn Dương Lỗi cùng nhiễm đồng hai người siêu việt một bên Bạch Lâm bọn người. Tiểu tử này, vậy mà chiến lực kinh người như thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân siêu việt nhóm người mình, Bạch Lâm lập tức nhướng mày, biểu lộ trở nên âm lãnh xuống dưới. Bất quá, bởi vì giờ phút này bên cạnh hắn yêu thú quá nhiều, thật cũng không có cơ hội đối Mạc Thanh Vân động thủ. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân chém giết điên cuồng hàn băng yêu thú, cực tốc hướng truyền tống môn tiến lên dưới, hắn rốt cục đi tới truyền tống môn phía trước. Dương Lỗi, ngươi mang theo nhiễm đồng sư tỷ đi ra ngoài trước. Đi vào truyền tống môn bên ngoài, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối Dương Lỗi bàn giao một câu. Mạc sư đệ, vậy ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, nhiễm đồng mặt lộ vẻ không hiểu, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Một bên Dương Lỗi nghe vậy, đồng thời mặt lộ vẻ không hiểu. Bất quá, hắn không có dám mở miệng hỏi thăm. Những này hàn băng yêu thú đối ta tu luyện hữu ích, ta dự định lại săn giết một chút hàn băng yêu thú. Nghe được nhiễm đồng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói với nàng ra bản thân dự định săn giết hàn băng yêu thú tu luyện. Biết được Mạc Thanh Vân trong lòng ý nghĩ, Dương Lỗi lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, tâm tình trở nên buồn bực không thôi. Bọn hắn vì đó nhức đầu hàn băng yêu thú, Mạc Thanh Vân lại để cho săn giết nó tu luyện. Cái này thật sự là quá biến thái. Vậy chính ngươi cẩn thận. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhiễm đồng cũng liền không nói thêm lời. Đối Mạc Thanh Vân nói một câu quan tâm lời nói. Sau đó, nhiễm đồng liền cùng Dương Lỗi cùng một chỗ, nhấc chân đi vào truyền tống môn bên trong, rời đi cái này vạn trượng tuyết nhai. Gặp nhiễm đồng hai người rời đi vạn trượng tuyết nhai, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân ảnh lóe lên tiếp tục hướng hàn băng yêu thú đánh tới. Bởi vì không cần chiếu cố nhiễm đồng hai người, Mạc Thanh Vân tiếp xuống chém giết yêu thú tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựa như cùng một cái địa ngục sứ giả, ở nơi đó điên cuồng đồ sát lấy hàn băng yêu thú. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đồ sát dưới, nước của hắn uy năng lĩnh ngộ cảnh giới cũng theo đó cực tốc tăng lên. Bất quá, để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, bởi vì hắn không ngừng đồ sát hàn băng yêu thú, ngược lại là giảm bớt đệ tử khác gánh vác. Lập tức, từng cái đệ tử chính là tuần tự vượt qua tuyết nhai, tiến vào truyền tống môn bên trong rời đi tuyết nhai. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân chém giết hàn băng yêu thú bên trong một chút xíu trôi qua, thủy chi uy năng viên mãn rốt cục. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ chém giết hàn băng yêu thú, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Trải qua mấy canh giờ điên cuồng săn giết, nước của hắn uy năng rốt cục viên mãn. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác giả Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.